Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 871, chương 872. Thật đang lúc tuyệt vọng chi cảnh, khụ khụ, một tiếng ho khan kinh động cung binh, hắn quay đầu đi chỗ đó. Trình Tiêu một mặt ý cười nhìn lấy hắn. Há, ta, cung binh do dự phía dưới giải thích nói, ta muốn... Đúng, dù sao một năm cũng qua. Binh ca, Trình Tiêu cười cười nói. Đại lão gia làm cái gì che giấu a? Ta chỉ là, cung binh thở dài cười nói. Chỉ là muốn đi xem. Đi thôi, Trình Tiêu khoát khoát tay. Cũng đã qua một năm. Đã sớm cảnh còn người mất. Ngươi đi xem một chút đi. Có một số việc, ngươi cũng phải biết. Quen thuộc mũ trò chơi trong tay chuyển động, cung binh hít sâu một hơi sau đó vẫn là đeo lên đi. Cái kia đã từng trong trò chơi danh dương thiên hạ cuồng thần công binh đã sớm biến thành tro bụi. Một cái cấp 100 cũng chưa tới đồ bỏ đi tính là gì cuồng thần. Cảm giác quen thuộc cảm giác truyền đến, cung binh mở to mắt, hắn thậm chí vừa mới cũng không dám mở to mắt nhìn bốn phía. Bởi vì hắn biết mình còn dừng lại tại cái kia cái gọi là ác ma tỉnh ngộ không gian. Lúc trước từng màn dường như vừa mới phát sinh đồng dạng. Cung binh quay đầu nhìn xem. Bốn phía không có một ai cũng không có bất kỳ cái gì hắn. Chỉ có bên cạnh thế giới thụ còn tồn tại. Cung binh vuốt ve thế giới thụ làm xuống đến. Liền như là hắn một năm trước lui ra trò chơi một dạng tư thế. Loại kia cảm giác cũng giống như vậy. Không biết mọi người thế nào. Một trận trầm mặc sau, cung binh vẫn là nghĩ đến Miêu Thần cùng Hiểu Phong Tàn Nguyệt Hoa Hồng Đỏ. Những người kia, hắn biết mình rời đi tuyệt đối sẽ dẫn đến công hội hủy diệt. Mà trong hiện thực Trình Tiêu cũng hoặc nhiều hoặc ít nhắc qua. Bất quá khi đó chính mình đối với những tin tức này là tuyệt đối cấm khu. Cung binh cười khổ mở ra diễn đàn xem ra, thời gian một năm, trò chơi đã hoàn toàn tiến vào tứ chuyển giai đoạn, thần hồn giác tỉnh toàn diện mở ra về sau, tứ chuyển người chơi càng ngày càng nhiều, không thể xem như khắp nơi đều là nhưng đỉnh lấy tứ chuyển xưng hào người chơi xác thực không ít, mà cái này bên trong cũng là có tuyệt đối phân chia cao thấp, bởi vì lĩnh vực cùng giác tỉnh trình độ nguyên nhân. Lĩnh vực kỹ năng vẫn như cũ là thưa thớt cường hãn. Có thể trưởng không lĩnh vực hoặc là kết giới loại này đặc thù kỹ năng người chơi vẫn như cũ là. Trong trò chơi tầng cao nhất, cái kia là tuyệt đối kỹ năng áp chế. Mà giác tỉnh trình độ thì là thông qua thần vương thủy tinh cùng thần cách toái phiến đến quyết định. Có chút người chơi một khỏa thần cách toái phiến liền bắt đầu cưỡng chế tính thần hồn giác tỉnh. Coi như thành công cái kia quen thuộc cùng giác tỉnh trình độ cũng là giảm bớt đi nhiều. Mà có chút người chơi tỉ như Mộng Tinh Hà như thế quái thai. Hắn trước đó giác tỉnh trọn vẹn thu thập 12 khối khác biệt thần cách toái phiến. So với những cái kia một khỏa thần cách toái phiến thì giác tỉnh người chơi không biết cường hãn. Gấp bao nhiêu lần, văn kiếm thánh nhất kiếm phi hồng, kiếm thương lĩnh vực. Cung binh nhìn lấy diễn đàn phía trên tư liệu giật mình không thôi. Vũ kiếm thánh phong thiên mạch, huyết ẩm kết giới, ám ảnh vũ yên vũ, 10 khối thần cách toái phiến, còn có thần vương thủy tinh. Cung binh nhìn lấy những cái kia thật lâu tư liệu vẫn như cũ sợ mất mật. 30 triệu lượng máu, đạo tặc, cái này, 60 triệu lượng máu kỵ sĩ, ngân mộng truyền trước đây là... Không gian hắc ma đảo, cung binh hít sâu một hơi, thời quang thệ khứ, thời không ma pháp sư, những người này, càng ngày càng mạnh, cung binh lắc đầu sau đó nghĩ đến cái gì, Miêu Thần cùng Hoa Hồng bọn họ đây, cung binh trực tiếp lựa chọn chữ mấu chốt tìm tòi, phía trên kia ghi chép từng màn để cung binh trầm mặc. Miêu Thần trùng kích cấp 200 hắc ám quân chủ bị đánh lén. Sau cùng giác tỉnh không có hoàn toàn thành công, mà Hoa Hồng Đỏ Thần Nguyệt kết giới cũng là bị một cái tên là Ám Nguyệt Ma Kiếm Sĩ khắc chế chết. Mà Vodka cùng Bích Thủy Long Ngâm bọn người tin tức càng ít. Hiểu Phong Tàn Nguyệt thậm chí hoàn toàn biến mất đồng dạng. Cung Binh bình tĩnh nhìn lấy chính mình rời đi một năm này đã phát sinh từng màn. Công hội hủy diệt, rất nhiều đã từng kề vai chiến đấu đồng bọn rời đi. Miêu thần bọn người khó khăn phát triển, những hình ảnh này hắn không nhìn thấy, nhưng là từ những văn tự này tư liệu hắn đều có thể cảm nhận được phần kia khó khăn. Trong khe hẹp sinh tồn cũng là như thế. Hiện tại thánh tài nhất gia độc đại, cùng thứ ảnh chi tâm liên hợp về sau toàn bộ quốc phục có 1/3 chủ yếu tư nguyên đều bị khống chế trong tay bọn hắn. Thì liền Mỹ phục cùng anh phục một số siêu cấp thế lực muốn chảy vào đều rất khó. Cung Bình nhìn cái này đến cái khác người chơi tin tức. Thậm chí ngay cả siêu vi cùng băng thanh tin tức tất cả xem một chút. Sau cùng làm hắn muốn rời đi diễn đàn thời điểm. Mà xui quỷ khiến đồng dạng hắn vẫn là tìm tòi thiên ngưng hai chữ. Cái này mang đến cho hắn vô tận đau xót tên. Từng dãy tài liệu và video xuất hiện tại trước mặt, Cung Bình không có cẩn thận đi xem, bởi vì trong đầu của hắn xuất hiện lúc trước rời đi trò chơi sau hắn thu hoạch đến thu thập tư. Liệu, cái kia gọi là Tô Thiên Ngưng nữ nhân, cái kia lúc trước bị Mộng Tinh Hà lừa gạt đùa bỡn mất đi thân thể mất đi tôn nghiêm đáng thương nữ. Nhân, đến cuối cùng vẫn là vì phụ thân mới lựa chọn phản bội. Cứ việc sự tình ra có nguyên nhân, nhưng Cung Bình không muốn đi tha thứ hoặc là như thế nào đánh giá nàng. Hắn chỉ có thể lựa chọn quên lãng cùng cưỡng ép ẩn tàng. Tuy nhiên rất khó khăn, Cung Bình hai tay ôm đầu trực tiếp nằm xuống, nhìn lấy cái kia ngàn dặm không mây màu trắng bầu trời hắn trong lòng cũng là trống rỗng. Nhưng tất cả mọi người vẫn còn, tất cả mọi người đang cố gắng lấy. Dạng này rất tốt, mà ta, Cung Bình nhìn xem chính mình thuộc tính, càng là đẳng cấp, 93 cấp, cái này xấu hổ đẳng cấp cùng cái kia cơ hồ xem như lõa trang thuộc tính trước mặt. Trừ trói chặt huy chương cùng hoàng hôn chi tâm loại này không cách nào tuôn ra đồ vật. Hắn tất cả mọi thứ đều bị tuôn ra, trong ba lô rỗng tuếch, Cung Bình nháy mắt mấy cái, hắn đột nhiên cười. Bởi vì hắn không có bất kỳ cái gì trở về lý do cùng tư bản. Thật có thể rời đi. Tuy nhiên còn có rất nhiều sự tình muốn đi làm rất nhiều chuyện không nghĩ minh bạch. Cung Bình cười cười, nụ cười kia không gì sánh được đắng chát. Hắn đứng người lên, trong mắt không vui không buồn. Nhìn lấy bốn xung quanh rỗng tuếch hết thảy. Cung Bình mở ra hệ thống mặt bảng sau đó lựa chọn xóa bỏ số liệu. Các vị, nỗ lực, Cung Bình cười khổ lắc đầu sau đó điểm xuống đi. Một giây sau khi xác nhận hắn liền sẽ hoàn toàn biến mất. Vĩnh viễn biến mất tại cái này cái thế giới trò chơi bên trong. Hệ thống, người xác định xóa bỏ số liệu sao hệ thống. Lựa chọn xác định hệ thống. Người đã phù hợp nhiệm vụ yêu cầu hệ thống. Người hoàn thành nhiệm vụ tuyệt vọng chi cảnh. Cung Bình mở choàng mắt. Hắn trong nháy mắt mở ra thanh nhiệm vụ, tuyệt vọng chi cảnh nhiệm vụ yêu cầu, cảm ngộ tuyệt vọng chi cảnh, mở ra phong thần con đường, nhiệm vụ khen thưởng, không biết nhiệm vụ độ khó, thần cấp nhiệm vụ thời hạn, không quen thuộc nhiệm vụ lóe lên một cái rồi biến mất. Bởi vì nhiệm vụ đã hoàn thành, sau đó một cỗ kinh khủng năng lượng ba động xuất hiện. Một đạo quang mang theo Cung Bình thể nội bay ra. Cung Bình sửng sốt, bởi vì hắn nhận ra vật kia. Đó là lúc trước nhiệm vụ lưu lại thần vương thủy tinh. Đợi chút nữa, những vật này, nhìn lấy bay ra thần vương thủy tinh cùng thần cách toái phiến. Cung Bình hoảng sợ nói, lúc trước không phải toàn bộ bị bảo đi ra sao? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.